gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 74, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người ở trong lòng tính bút chướng. Yến Vương phủ đã sớm nói qua chờ đem Lộ Tu Hảo mới có thể đổi Thanh Châu khoán. Tự nhiên không có khả năng bằng bọn họ một nháo liền tức khắc đem bạc lấy ra tới. Kia bọn họ trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi. Một là thành thành thật thật tiếp tục làm việc nhi. Nhị là hiện tại liền chạy lấy người. Thành thật làm việc nhi. Tốt nhất kết quả chính là tới rồi Thanh Châu lúc sau bắt được thuộc về chính mình tiền công cũng dàn xếp xuống dưới. Nhất hư kết quả chính là tiếp tục phía trước trôi dạt khắp nơi. Ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Nếu hiện tại liền đi nói. Cái gì chỗ tốt đều không chiếm được. Vạn nhất chọc giận Yến Vương. Nói không chừng còn muốn đại họa lâm đầu. Rốt cuộc Yến Vương hay không thủ tín bọn họ không biết. Nhưng Yến Vương thanh danh không hảo bọn họ lại là sớm có nghe thấy. Mặc dù bọn họ này nửa năm không có đã chịu bất luận cái gì khắt khe. Nhưng đối với quyền quý sợ hãi sớm đã thâm nhập cốt tủy. Đối Yến Vương liền khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Như vậy một cân nhắc. Những cái đó bị kích động đến muốn bãi công lưu dân thực mau liền nhận thấy được chính mình lỗ mãng. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Khó được dâng lên khí thế như bị chọc phá túi ra. Nháy mắt nhụt chí, ngược lại lại lục tục nhặt lên ném xuống đất ra hỏa cái. Héo héo mà tứ tán mở ra. Nên làm gì đi. Tại chỗ dư lại chỉ có số lượng không nhiều lắm mười mấy thứ đầu. Đinh Dũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn cảm thấy lấy Yến Vương phủ thế lực. Này đó nháo sự bá tánh không đáng sợ hãi. Nhưng gánh nặng giao cho hắn đầu vai. Hắn tóm lại không hy vọng sự tình nháo đại. Miễn cho Vương gia cảm thấy hắn vô năng. Hắn chiều ngưng lại tại chỗ thả trên mặt không hề sợ hãi những cái đó thứ đầu nhẹ liếc liếc mắt một cái. Trong lòng hừ lạnh. Những người này đột nhiên thương lượng dường như mà toát ra tới. Nhất định là đã chịu người có tâm chỉ thị. Chỉ là không biết sau lưng người đến tột cùng là ai. Thế nhưng làm cho bọn họ như thế không có sợ hãi. Chính cân nhắc khi, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận phân loạn ồn ào thanh. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhíu mày, sao lại thế này? Một người tùy tùng thực mau đi tìm hiểu một phen. Khi trở về sắc mặt phi thường không hảo. Đinh đại nhân, bên kia tới hai cái phi đầu tán phát nữ tử. Là nơi này hai cái lưu dân tức phụ. Các nàng khóc sướt mướt mà nói là từ Thanh Châu Thành chạy ra tới. Lúc này những cái đó lưu dân lại nháo đi lên. Từ Thanh Châu Thành, chạy ra tới. Đinh Dũng vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Vội bước nhanh chiều phân loạn chỗ đi đến. Trong miệng hỏi. Đến tột cùng sao lại thế này? Tùy Tùng cũng bước nhanh đuổi kịp. Giải thích nói. Thuộc hạ nghe bọn hắn cãi cọ ồn ào. Đại khái là nói Yến Vương phủ đưa bọn họ cầm tù ở Thanh Châu bên trong thành. Không cho các nàng ra khỏi thành. Mục đích chính là vì bắt cóc các nàng. Dùng các nàng tới khống chế nơi này sửa đường lưu dân. Đinh Dũng giận dữ. Hoang đường. Ta đảo muốn nhìn đến tột cùng là ai đang âm thầm làm khó dễ. Người mau an bài nhân mã tiến đến ổn định tình thế. Ta đây liền cấp Vương gia đi tin. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Đinh đại nhân yên tâm. Bọn họ nháo không đứng dậy. Đinh Dũng nhíu mày gật đầu. Nháo không đứng dậy, nhưng cũng thực sự muốn cho Yến Vương phủ đau đầu. Người khác không biết, hắn là biết đến. Đồn đãi cũng không sai. Yến Vương phủ hiện tại đích xác thiếu bạc. Không có bạc lấy ra tới. Những người này mặc dù có thể bị trấn áp đi xuống. Yến Vương phủ thanh danh cũng sẽ xuống dốc không phanh. Vương gia vừa mới hồi Thanh Châu. Này đầu khai không tốt. Mặt sau sự liền khó làm. Bồ Câu đưa thư thực mau đưa đến Hạ Uyên trong tay. Hạ Uyên mặt trầm như nước. Toàn bộ Yến Vương phủ im như ve sầu mùa đông. Duy nhất không chịu ảnh hưởng đại khái chỉ có Tiết Vân Chu cùng hai cái tinh lực tràn đầy hai từ. Đang lúc Hạ Uyên giận thượng trong lòng khi, Tống Toàn đi vào thư phòng, thấp giọng bẩm, Vương gia, bên trong thành những cái đó lưu dân người nhà đã toàn bộ lặng lẽ ra khỏi thành. Thuộc hạ vẫn chưa ngăn trở, chỉ phái người phân công nhau theo dõi, Trước mắt những người đó tuy rằng lộ tuyến bất đồng, nhưng từng người vòng mấy cái vòng sau, đều hướng tới sửa đường doanh địa tiến đến. Hạ Uyên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói, sau lưng người thật lớn bút tích. Tống Toàn tuy rằng không thấy được hắn mặt lộ vẻ dị sắc, nhưng trực giác biết hắn tức giận, lập tức không dám nhiều lời, chỉ trầm mặc chờ đợi hắn phân phó. Hạ Uyên lại bỗng nhiên xoay câu chuyện, Vương Phi đâu? Tống Toàn sửng sốt, mờ mịt nói, thuộc hạ không biết, canh giữ ở gian ngoài gì Lương Tài vội vàng thò người ra. Tiểu Tâm trả lời, Vương gia, Vương Phi mới vừa rồi vội vã chạy đến Vô Trần đạo trưởng nơi đó. Hạ Uyên có chút kinh ngạc, đã trễ thế này, hắn đi làm cái gì? Dì Lương Tài trong lòng khổ ha ha, ám đạo Vương Phi làm cái gì như thế nào sẽ cùng ta cái này nô tài nhiều lời. Trên mặt lại cười tủm tỉm. Vương Phi chưa nói, trời tối, lão nô nhìn không rõ ràng, tựa hồ nhìn thấy Vương Phi mặt mang tươi cười. Chắc là có cái gì cao hứng sự đi. Hạ Uyên tinh thần rung lên, đáy mắt nhanh chóng lưu chuyển ra một tia ý cười. Dì Lương Tài là nhân tinh, không có nắm chắc sự tuyệt đối sẽ không nói bậy. Hắn nếu nói Vương Phi có cao hứng sự, vậy nhất định là thực sự có cái gì cao hứng sự. Lúc này còn muốn vội vã chạy đến phòng luyện đan. Xem ra là có tin tức tốt. Hạ Uyên tâm tình nháy mắt hảo lên. Đối Tống Toàn phân phó nói, tiếp tục đi theo những cái đó người nhà, không cần rút dây động rừng. Tống Toàn cúi đầu, là, sau đó không lâu, Thành Châu cửa thành mở rộng ra, một đường đại quân lặng yên không một tiếng động mà quanh co khúc khuỷu ra khỏi thành. Lúc sau ra roi thúc ngựa chạy đến sửa đường doanh địa. Doanh địa bên kia, Đinh Dũng đã nhanh chóng tổ chức nhân mã đem nháo sự giả bắt lại ngăn chặn miệng. Dư lại người phàm là có bất an phân cũng đã bị tịch thu công cụ khống chế được. Còn lại một ít nhát gan hoặc là kiêng kỵ có người nhà thượng ở Thanh Châu bên trong thành, tắc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai bên liền như vậy cầm cự được. Trong đêm đen chỉ có cây đuốc phát ra mỏng manh tiếng vang. Ánh lửa chiếu rọi ở những cái đó lưu dân không hề gầy trơ cả xương trên mặt. Có người giận dữ, có người bất an, cũng có nhân tâm hư. Đinh Dũng tắc âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh. Lưu dân nhân số xa xa vượt qua hắn thủ hạ nhân mã. Hơn nữa sau lưng người giấu ở chỗ tối chưa ra tay. Hắn nếu là một cái khống chế không được, tùy thời đều có khả năng lại sai lầm. Chính lo lắng khi, nơi xa mơ hồ truyền đến ủ ủ tiếng vó ngựa. Kia tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt khí thế bàng bạc. Giống như nhịp trống gõ ở người mang tai thượng, chấn đến người đầu ầm ầm vang lên. Đinh Dũng trước mắt sáng ngời. Cùng lúc đó, những cái đó bị trói chặt tay chân, tắc trụ miệng thứ đầu cũng đồng dạng trước mắt sáng ngời. Đinh Dũng mắt sắc mà liếc đến bọn họ biểu tình, trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Tâm niệm vừa động, vội vàng hạ lệnh, mau đem đi đầu nháo sự giả áp đến trong rừng ẩn mật chỗ. Đừng làm cho người phát hiện. Bên cạnh tùy tùng vẻ mặt khó hiểu. Viện quân không phải tới sao? Đinh Dũng sắc mặt ngưng trọng. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tùy tùng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi chấp hành mệnh lệnh của hắn. Không bao lâu, nồng đậm đêm sương mù chung xông ra mấy trăm thiết kỵ. Nhanh chóng đem lấy Đinh Dũng cầm đầu một đám tên lính vây quanh lên. Đồng thời vây quanh bọn họ còn có một vòng lóe sâu kín hàn quang mũi tên. Này không lớn một mảnh gò đất lúc này chen đầy bóng người. Chính giữa nhất ai vai sát chủng mà tụ xuống tay vô tất thiết lưu dân. Bên ngoài hai vòng người cho nhau rằng co. Dương cung bạt kiếm, Đinh Dũng nheo lại mắt thấy hướng này đó xâm nhập giả. Trong lòng nhanh chóng đánh giá tình thế. Phía chính mình tuy rằng có 800 tên lính, nhưng đa số đều là bộ binh, mà đối phương ước chừng có 300 thiết kỵ. Sức chiến đấu xa ở bên ta phía trên. 800 bộ binh đối 300 kỵ binh thật sự khó có tính toán trước. Nỗ lực một bác có lẽ có thể phá vây, nhưng còn có nhiều như vậy lưu dân, thật sự không thể hành động thiếu suy nghĩ. Liền ở hắn suy nghĩ đương khẩu, đối phương một cái thủ lĩnh bộ dáng người dơ roi một lóng tay. thật là ngạo khí lăng người mà mở miệng. Đêm này đó Lưu Dân buông ra, bổn đem vòng các ngươi bất tử. Đinh Dũng khí cười, không đi đánh Đột Lợi tặc, lại cử mũi tên đối với bổn tộc cùng bao. Thật lớn bản lĩnh, thứ tại hạ kiến thức hạn hẹp. Không biết các hạ là vị nào tướng lãnh. Người nọ bị hắn một kích, sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng. Tức giận mà hừ một tiếng, ít nói nhảm, mau đem người thả. Nói xong đột nhiên hòa hoãn thần sắc, ánh mắt đầu hướng trung gian Lưu Dân. Chư vị không cần lo lắng, các ngươi bị Yến Vương dùng thế lực bắt ép người nhà đã bị chúng ta cứu ra. Nơi này bộ binh không đáng sợ hãi, các ngươi thực mau là có thể cùng người nhà đoàn tụ. Trọng hoạch tự do, những cái đó Lưu Dân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Kinh nghi bất định thần sắc thực mau bị kinh hỉ thay thế. Bọn họ hiển nhiên không rõ ràng lắm này đó kỵ binh địa vị, nhưng lại cảm thấy đối phương là tới giúp bọn hắn. Cũng có chút người đầu thanh tỉnh chút, cảm thấy thiên hạ không có ăn không trả tiền thực. Những người này nói không chừng là người tới không có ý tốt. Rốt cuộc bọn họ trước mắt tình cảnh đã so với phía trước hảo rất nhiều. Đi theo những người này đi còn không biết muốn gặp phải chút cái gì đâu. Đinh Dũng nương ánh lửa đem một ít Lưu Dân thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt. Lạnh lùng nói, tưởng theo chân bọn họ đi hiện tại liền đứng ra. Ta tuyệt không ngăn đón các ngươi. Dứt lời, trong đám người có chút người do dự một lát. Cuối cùng lại quy về yên lặng. Ai cũng không dám dịch bước. Đối diện thủ lĩnh sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt nhanh chóng ở trong đám người siêu tầm. Trong lòng âm thầm nói thầm. Không phải nói tốt có người đi đầu ứng hòa sao? Người đâu? Lưu Dân nhóm phổ biến khuyết thiếu chủ kiến cùng gan dạ sáng suốt. Không cái dắt đầu. Nhiều lắm cũng liền ở trong lòng ngo ngoe dục dịch một phen. Ai đều không muốn làm kia căn xuất đầu cái rui. Chỉ đứng ở tại chỗ quan vọng. Lúc này, những cái đó dắt đầu chọn sự người đã bị đưa tới sườn núi rừng rậm gian buộc chặt treo ở trên cây. Tự nhiên vô pháp lại gây sóng gió. Đinh Dũng lại không dám có chút lơi lỏng. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện thủ lĩnh. Chú ý hắn nhất cử nhất động. Lúc này nơi xa lại lần nữa vang lên tiếng vó ngựa. Lần này thanh âm lại thập phần hỗn độn. Trong đó còn kèm theo bánh xe nghiền quá mặt đất tiếng vang. Lại là số lượng không ít xe ngựa. Xe ngựa ở cách đó không xa ngừng lại. Màn xe xốc lên. Mỗi chiếc xe chung đều ngồi mười mấy người. Đều là người già phụ nữ và trẻ em. Những người đó sôi nổi thăm dò. Hỗn độn mà mở miệng kêu nhà mình Nam Đinh tên. Lưu Dân gian lập tức nổi lên một trận xôn xao. Đinh Dũng nhanh chóng sai người đem vòng vây thu nhỏ lại. Nhưng áp lực như vậy ở nhà người chợt xuất hiện kích thích hạ hiệu quả cực nhỏ. Có chút Lưu Dân đã bắt đầu phá vây. Muốn chạy ra hướng đi người nhà hỏi cái đến tột cùng. Lại thực mau bị Đinh Dũng bên này người trấn áp trụ. Nhưng Lưu Dân nhân số đông đảo. Lại tiếp tục đi xuống sợ là liền khống chế không được. Đối diện kỵ binh thủ lĩnh đúng lúc mở miệng. Các ngươi người nhà đã bị cứu ra. Muốn đoàn tụ không ngại như vậy rời đi Thanh Châu. Bổn đem tất sẽ tương trợ. Đinh Dũng giận dữ. Phẫn hận mà nhìn đối diện thủ lĩnh. Hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng. Dứt lời. 800 bộ binh phân ra hơn phân nửa binh tướng khí nhắm ngay bên ngoài kỵ binh. Hai bên lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Nhưng vào lúc này. Lại một trận tiếng vó ngựa ù ù truyền đến. Nhanh chóng phi thường. Đối diện thủ lĩnh kinh hãi. Vội vàng hạ lệnh. Bắn tên. Đinh Dũng bên này đồng dạng nhanh chóng hạ lệnh. Mọi người lại bất chấp Lưu Dân. Toàn lực tránh né bên ngoài phóng tới mũi tên. Đồng thời đi phía trước phóng đi. Lấy trường mâu thứ hướng lập tức kỵ binh. Hai bên nhanh chóng hỗn chiến đến một chỗ. Một lát sau. Tiếng xé gió gào thét mà đến. Số chi mũi tên nhọn, đốt đốt đốt, bắn về phía bên ngoài kỵ binh giữa lưng. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt mà vang lên. Xác định là Yến Vương phủ phái tới viện quân. Đinh Dũng tinh thần phấn chấn. Lập tức hạ lệnh cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp. Lại ám chỉ không cần đuổi tận Giota ết tuyệt. Bên ta tức khắc sĩ khí tăng nhiều. Viện quân càng dựa càng gần. Lập tức kỵ binh thu hồi cung tiễn. rút đao ra cùng quân địch gần người chém Giotaết ở hai mặt giáp công hạ. Quân địch nhanh chóng tan tác, thực nhanh có nhát gan hoảng không chọn lộ mà bắt đầu chạy trốn. Hồn nhiên chưa giác là đối phương cố tình để lại khẩu tử đem chính mình phóng chạy. Đào binh càng ngày càng nhiều. Ở Đinh Dụng ám chỉ hạ, có một bát người nhanh chóng rời khỏi chiến đấu. Lặng yên đuổi kịp những cái đó đào binh. Không đến nửa canh giờ, trận này đột nhiên mà tới chiến đấu liền kết thúc. Đối phương thủ lĩnh bị bắt sống. Còn lại người người thì chết, người thì bị thương trốn. Quân lính tan rã. Yến Vương phủ bên này nhưng thật ra nhờ họa được phúc, thu được 200 nhiều thất chiến mã. Cách Trương.